365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn được đưa đi kiểm tra một phen, xác nhận không có gì đáng ngại, chỉ là chấn động nhẹ, không xuất huyết nội sọ, không có dấu hiệu dương tính. Bác sĩ phán đoán, khoảng một tuần cô sẽ tỉnh lại. Trong thời gian hôn mê, cô được chăm sóc trong phòng 012. Đầu dán điện cực, theo dõi sóng não, có y tá chuyên dụng chăm sóc. Sở Dũ cũng sẽ thỉnh thoảng trở về thăm cô, ngồi ở bên giường, chờ cô tỉnh lại. Khi Hạ Diệc Hàn nhắm mắt lại, khuôn mặt yên tĩnh, đường nét cằm đã rõ ràng không ít. Ở chỗ siêu nhân ăn ngon uống ngon hơn một tháng, ngược lại cô gầy đi được xương cảm mỹ. Dưới ánh đèn, làn da trung tính của cô tỏa ra ánh sáng mịn màng, không dầu cũng không khô. Ánh đèn chiếu lên trên đó, giống như đắp một lớp mặt nạ trong suốt. Nhưng một mảnh thái dương kia, giống như đắp mặt nạ bùn núi lửa. Hôm qua bị Tiết Tiến Bình cởi mũ, túm tóc đờ upsilon, ưng loạn, ngược lại không bị lột sạch. Chính là đầu bị đờ upsilon, ưng đến lồi lõm không bằng phẳng. Tính đến ngày 5 tháng 12, Hạ Diệc Hàn đã hôn mê 2 ngày. Phải lau người cho cô. Sở Dũ bảo y tá đi nghỉ ngơi trước. Việc này để cô làm. Trong phòng bật hệ thống sưởi ấm, Sở Dũ liền đưa tay chân ra, lột sạch Hạ Diệc Hàn, làm ướt khăn mặt, lau sạch cho cô. Mượn cơ hội này, Sở Dũ hảo hảo kiểm tra thân thể của cô. Tay nàng theo cơ bắp xẹt qua, đem gân cốt cơ bắp của cô đều lướt qua một lần. Khung xương cô nhỏ, thịt dán vào xương dài, tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn người bình thường. Dưới đầu ngón tay, có thể cảm nhận được sợi cơ mảnh khảnh cứng cỏi, ẩn chứa lực bộc phát cùng sức chịu đựng thật lớn. Những cơ bắp này đã hình thành bộ nhớ, với những thay đổi biểu sinh trong mỗi cấp độ tế bào, kéo dài cơ bắp và tăng cường độ. Sở Dũ biết, tuy rằng Hạ Diệc Hàn đã lâu không rèn luyện, kích thước và cường độ cơ bắp sẽ giảm xuống, nhưng gen phụ trách sinh trưởng cơ bắp sẽ không biến mất. Chỉ cần cô làm lại nghề cũ, sẽ trở nên rắn chắc hơn, cũng chống chọi hơn, có thể làm cho cơ bắp hình thành trí nhớ, khẳng định trải qua huấn luyện chuyên môn. Sở Dũ không khỏi tò mò, Mộ Thượng Thanh là một người nhã nhặn thanh tú như vậy, sẽ triển khai huấn luyện ma quỷ với con gái của chính mình sao? Hay là Hạ Diệc Hàn tự mình ngược đãi mình, bức mình lên đường thiếu nữ đại lực, luyện đến một thân tay sắt đầu đồng? Bất quá hiện tại đầu đồng đều bị đập đến hư. Nếu thật sự nằm 2 tuần, sau khi xuống giường, có thể một lần nữa trở lại như trước khi giải phóng, bụng nhỏ đều đi ra hay không? Sau khi lau sạch xong, Sở Dũ mặc quần áo cho Hạ Diệc Hàn, đồ lót giữ ấm, áo len, đều mặc vào. Tuy rằng Hạ Diệc Hàn bây giờ là số bệnh thỏa đáng, nhưng Sở Dũ vẫn không cho cô mặc đồ bệnh nhân. Sở Dũ bôi thuốc mỡ lên thái dương Hạ Diệc Hàn, giúp cô gạt tóc vụn ra, chỉnh đầu. Cô cũng rất ngoan độc. Hôm trước Tiết Tiến Bình đều đã phát điên, cô không chỉ không đánh trả, còn không trốn, liền để nàng đánh như vậy, bị đánh ngất xỉu. Hơn nữa Tiết Tiến Bình càng điên, nàng càng vui vẻ, một mực phát động ký, sợ nàng xuống tay không đủ hung tàn. Hạ Diệc Hàn trước khi đến nói với Sở Dũ, sẽ chữa khỏi cho Tiết Tiến Bình. Kết quả hiện tại xem ra, ngược lại đáp lại lời Tống Khinh Dương. Vạn nhất sau khi gặp mặt, Tiết Tiến Bình càng điên thì sao? Hiện tại, Tiết Tiến Bình uống thuốc ngủ, hôn mê không tỉnh táo, không thể tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã phải nháo. Nháo đến người ngã ngựa lật, ấn cũng không kiềm chế được, nhất định phải dùng thuốc an thần. Bất quá như vậy có một chỗ tốt, nàng không thể ra khỏi cửa phòng bệnh, chỉ có thể ở trong phòng quy củ ngơ ngác. Như vậy xem ra, gặp mặt một lần, khiến cho lưỡng bại câu thương. Đám người bọn họ tổ chức gặp mặt, cũng có chút cố hết sức không lấy lòng. Bất quá Sở Dũ vẫn có thu hoạch, từ trong bất hạnh trừ ra chút vạn hạnh. Nàng hiện tại có thể xác định 2 điểm. Tiết Tiến Bình cùng Hạ Diệc Hàn, trước kia chưa từng gặp mặt. Người trước không biết người sau, nhưng người sau hiểu rõ người trước. Trước kia khi hỏi Hà Lam, Bách Thụy An, nàng cảm giác bọn họ đều biết Hạ Diệc Hàn. Chỉ là cố ý làm bộ như không quen biết. Không thừa nhận nàng là hung thủ. Nhưng từ phản ứng của Tiết Tiến Bình ngày hôm qua cùng lời nói của Hạ Diệc Hàn mà xem. Tiết Tiến Bình hẳn là không biết cô. Thậm chí chưa từng gặp mặt. Cứ như vậy, những người bị hại khác hẳn là cũng chưa từng thấy qua Hạ Diệc Hàn. Giống như Tiết Tiến Bình. Tuy rằng nói Tiết Tiến Bình hiện tại không bình thường. Có khả năng bị suy giảm trí nhớ. Nhưng nàng so với những người bị hại khác, càng có tính đại biểu hơn. Bởi vì nàng từ 4 năm trước, đã vào bệnh viện Phúc Sơn, cách ly với thế giới bên ngoài. Không xem tin tức, cũng không thích cùng người khác trao đổi. Bởi vậy trình độ nhận thức, còn dừng lại ở 4 năm trước, thuần túy hơn một chút. Những người bị hại khác biết Hạ Diệc Hàn, biết Hoài Hoa Mị Ảnh, hẳn là đến từ tin tức. Hoặc là nghe người khác nói qua. Bất quá lúc ấy hỏi Bách Thụy An. Tin của Hoài Hoa Mị Ảnh còn chưa bị lộ ra. Hắn là nghe ai nói đây? Tin tức thứ hai. Mộ Thượng Thanh rất có thể là nguyên nhân thực sự khiến Tiết Tiến Bình tinh thần thất thường. Ngày hôm qua nàng vẫn ổn. Hạ Diệc Hàn nói cái gì? Nàng cũng không phản ứng. Kết quả Hạ Diệc Hàn vừa nhắc tới tên Mộ Thượng Thanh. Nàng liền đến hứng thú. Bắt đầu không chớp mắt, không thể khống chế được chính nàng. Cái chết của Lư Tiên Văn không thể làm cho nàng phát điên. Kết quả Mộ Thượng Thanh làm cho nàng điên rồi. Một người nửa đời không quen, cư nhiên so với con ruột ảnh hưởng còn lớn hơn. Mộ Thượng Thanh đây là làm chuyện đa thương thiên hại lý gì? Hay là Tiết Tiến Bình đối với Mộ Thượng Thanh, làm chuyện đa thương thiên hại lý? Hay là hai người bọn họ cùng nhau? Làm chuyện đa thương thiên hại lý. Đối với điểm này, Sở Dũ muốn tìm Tiết Tiến Bình chứng thực. Chiều hôm qua, nàng đi tới phòng bệnh 413. Thừa dịp nàng không làm ầm ĩ, thử dẫn dắt nàng nói chút. Tiết Tiến Bình mơ mơ màng màng. Nghe được tên Mộ Thượng Thanh, nàng tức giận như tơ. Lặp đi lặp lại một câu. Là tôi hại chết hắn. Sở Dũ giật mình, lại nhắc tới Lư Tiên Văn. Kết quả Tiết Tiến Bình vẫn là câu kia, là tôi hại chết hắn. Sở Dũ không khỏi hoài nghi, có phải nàng đem Mộ Thượng Thanh cùng Lư Tiên Văn lẫn lộn, không phân biệt được ai là ai. Chân tướng vẫn là khó sinh, Sở Dũ diệu thủ đỡ đẻ mẹ chồng, đều kéo nó ra nhưng không được. Cục diện trước mắt, Sở Dũ tỏ vẻ áy náy với Tần Lệnh Thư, vốn trước khi tới, nói là điều tra chân tướng. Trợ giúp bệnh nhân khôi phục. Kết quả hiện tại bệnh nhân chẳng những không khôi phục, còn đưa thêm một bệnh nhân vào, lại chiếm một cái giường. Tần Lệnh Thư vẫn là vẻ mặt ôn hòa, không vội không nóng nảy, hỗ trợ mọi người nghiên cứu điều tra, vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Cháu không cần xin lỗi. Hơn nữa sự tình còn có tiến triển. Buổi sáng tôi và Phương Đại Thác nghiên cứu điện não đồ một chút, có chút phát hiện mới. Phương Đại Thác đem điện não đồ cho nàng xem, cũng tự động giảng giải. Đây là điện não đồ của Tiểu Hoài Hoa hôm trước nói chuyện với Tiết Tiến Bình. Thoạt nhìn giống như sóng gamma, nhưng đã tiếp cận băng tần cao của dải sóng này. Theo lý thuyết, cô ấy hẳn là đang ở trong tình trạng căng thẳng lo âu cao độ. Nhưng hôm qua cô ấy vẫn biểu hiện khí định thần nhàn. Khi con người thức tỉnh và tập trung vào một cái gì đó, thường có thể nhìn thấy một loại sóng gamma, tần số của nó là 30-80 Hz, phạm vi sóng không chắc chắn. Nếu băng tần xuất hiện nhiều hơn, có thể biến thành lo lắng, phấn khích cao, căng thẳng và như vậy. Mà ngày hôm qua, trước khi Tiết Tiến Bình kéo mũ Hạ Diệc Hàn ra, sóng não của cô vẫn ở tần độ cao nhất, thậm chí xuất hiện sóng nhọn, có chút dị thường, mà điện não bất thường. Có thể là một số bệnh não, ví dụ như khối u não, ung thư di căn não, tụ máu trong não, bao gồm cả động kinh. Nhưng ở chỗ siêu nhân, kiểm tra đầu Hạ Diệc Hàn một lần, không thấy có tổn thương cơ học gì. Lúc ở chỗ siêu nhân, bọn họ chú ý nhiều hơn là kết cấu não bộ và chức năng. Không tra ra tật xấu, cho nên lần này Sở Dũ muốn điều tra một cái sóng não. Xem có thể bắt được vấn đề hay không. Kết quả cư nhiên đờ upsilon. Ưng phải, điện não đồ của Tiết Tiến Bình đâu? Phương Đại Thác, không có vấn đề gì. Đều tương ứng với trạng thái của cô ấy. Sở Dũ nhìn về phía Tần viện trưởng. Nàng lập tức bổ sung. Lúc Tiết Tiến Bình nhập viện, chúng tôi cũng đã điều tra sóng não. Không có dị thường. Bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bình thường, điện não đồ nhìn không ra vấn đề lớn. Sở Dũ gật gật đầu. Trước khi tới, nàng đã chú ý tới điện não đồ đường dài 24 giờ của Hạ Diệc Hàn. Không có biến hóa băng tần rõ ràng. Chứng thực cô quả thật đang trong giai đoạn hôn mê. Vì vậy, nó cho thấy rằng ngày hôm qua trong phòng bệnh 413, cô đã ở trong một trạng thái rất phấn khích. Vỏ não hoạt động, Sở Dũ khẽ nhíu mày. Có chút hưng phấn, lúc ấy ở bệnh viện Cẩm Thủy. Cô ấy có thể khiến bệnh nhân bên cạnh phát điên. Chúng tôi tìm nguyên nhân từ trên người cô ấy, nhưng không phát hiện bất thường. Sau đó lại từ trên người bệnh nhân phát điên tìm nguyên nhân. Cũng không tổng kết ra quy luật. Có lẽ sóng não chính là điểm nhập cảnh. Trong đôi mắt Phương Đại Thác lóe sáng, giống như phát hiện ra tân đại lục. Tôi có lý do để suy đoán. Ngày hôm qua Tiết Tiến Bình đột nhiên phát điên. Ngoại trừ lời nói ký của Tiểu Hoài Hoa, còn có những nhân tố khác mà chúng ta không nhìn thấy đang khống chế. Tiểu Hoài Hoa có thể sẽ khống chế vô hình, làm cho cô ấy phát điên. Nghe xong kết luận này, Sở Dũ cũng không giật mình. Gật gật đầu, hỏi, còn phát hiện gì nữa không? Phương Đại nâng tròng mắt đảo qua, tỏ vẻ tạm thời không có. Sở Dũ thấy hắn như vậy, biết là có Tần lệnh thư ở đây. Không tiện thảo luận, nàng liền rời khỏi văn phòng viện trưởng trước. Phương Đại Thác chân sau cùng nàng đi ra. Sắc trời đã tối, đến lúc bệnh nhân nghỉ ngơi. Trong bệnh viện yên tĩnh một mảnh, ngay cả đèn trong tòa nhà cũng sáng đặc biệt yên tĩnh. Giống như ký túc xá được quản lý chặt chẽ ở trường trung học. Khi đến nơi, liền tắt điện ngắt mạng, điện thoại di động nộp, chỉ có ngoan ngoãn ngủ. Sở Dũ cùng hắn đi vào phòng nội trú. Nói đi, chuyện gì? Vừa rồi điện não đồ không cho cậu xem đầy đủ. Tôi đặc biệt chú ý một chút. Lượng dopamine phóng thích của cô ấy cũng tăng lên. Sở Dũ rũ mắt xuống. Lông mi run rẩy, lạnh đến giật mình. Thanh âm nghe qua, bị đông lạnh đến căng thẳng. Nói cách khác, khi cô ấy cùng Tiết Tiến Bình nói chuyện, lượng dopamine phóng thích tăng lên. Đúng. Thanh âm Phương Đại Thác nghe căng thẳng, âm cuối tuy rằng tăng lên, nhưng đột nhiên dừng lại, giống như bị thổi một ngụm gió lạnh, vội vàng câm miệng, gió quá lớn để nói chuyện ngày hôm nay. Hai người trầm mặc, đi vào tòa nhà, lĩnh thẻ nhân viên nội bộ, qua cửa ra vào, đi thang máy lên tầng 4, hai người bọn họ đi về cửa 012, bên trong không có đèn sáng, đen nhánh một mảnh. Phương Đại Thác đút tay vào túi, khuỷu tay quẹo cửa phòng bệnh. Cậu vào xem cô ấy đi, tôi đến văn phòng bên cạnh chờ cậu, đưa đồ họa cho cậu xem. Sở Dũ vào phòng, thật cẩn thận đi đến bên giường, nhìn điện não đồ một chút, vẫn là sóng không thay đổi. Y tá ngồi ở một bên, an tĩnh canh giữ. Cô đã cho cô ấy ăn chưa? Sở Dũ cảm giác thân thể mình bị đờ upsilon. Ưng một chút. Trong túi có thứ gì đó bị lấy đi. Không cần, em đã có thể tự mình ăn. Đây là thanh âm của Hạ Diệc Hàn, nhưng không phải từ trên giường truyền đến. Sở Dũ nhanh chóng bật đèn, mới phát hiện, ngồi bên cạnh bàn là Hạ Diệc Hàn. Cô mặc đồ y tá, đội mũ y tá, trên xe đưa thuốc bằng thép không gì bên cạnh, đặt thức ăn bị máy xay thành bột nhão. Hạ Diệc Hàn xúc bột nhão lên, chậm rãi ăn. Sở Dũ quay đầu nhìn, y tá nằm trên giường, nhìn điện não đồ này, hẳn là đang trong giai đoạn hôn mê, cô đánh cô ấy ngất xỉu. Hạ Diệc Hàn nuốt thức ăn xuống, lấy giấy lau tay, đúng vậy, tại sao? Bởi vì em muốn gặp lại Di Tiết một lần nữa, không cùng gì ấy đổi thân phận nữa, không gặp không được nha. Sở Dũ trong lòng trầm xuống, cô gặp cô ấy làm gì? Em muốn hỏi gì ấy về cha em? Cô cụ thể muốn hỏi cái gì? Tôi có thể giúp cô hỏi. Trên mặt Hạ Diệc Hàn không gợn sóng. Tự mình ăn cơm. Sau khi nuốt hết một hộp thức ăn, cô lau miệng, lúc ấy không phải em đã nói qua. Hỏi gì tiết xong, liền nói cho chị biết chuyện điêu khắc hoa hòe sao. Sở Dũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ cô Hạ Văn. Hạ Diệc Hàn vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, ý bảo Sở Dũ cùng cô ngồi nói. Sở Dũ do dự một chút, vẫn đi qua, ngồi xuống. Kỳ thật, điêu khắc hoa hòe là vì gờ yêu ta ết một người. Sở Dũ da gà dựng thẳng lên, đôi mắt lập tức chuyển hướng Hạ Diệc Hàn. Ai, trưởng phòng siêu nhân, nói xong, Hạ Diệc Hàn đột nhiên giơ tay lên. Lưỡi đao trong tay phản xạ ánh đèn, sáng đến chói mắt, sắc bén đến cực điểm. Đâm thẳng vào L.I.G. ngực Sở Dũ. Cách chương.